Mỹ Nhân Mưu, chương 137, Nhân Duyên của Trần Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Giao Trần Sinh Trà tứ Trần Dư ăn mặc một thân màu sắc nhạt, xưa nay nhu quần thừa xe đi tới Kinh Giao Trần Sinh Trà tứ. Lúc này mặt trời lặn đã lạc đến sơn. Ánh chiều tà soi sáng nhà này, quy mô cũng không lớn. Trà tứ, Trần Dư vừa mới đi vào, chủ quán liền khập khễnh đi lên. Nhị nương tử, Chu bá, hai người đối diện một chút, Trần Dư liền hướng phía trong nhà đi đến. Trà tứ không cung cấp ở ký túc, nhưng trong phòng có giản đơn độc phòng nhỏ. Trần Dư mới vừa bước vào, liền nghe đã đến mùi vị quen thuộc, nhìn thấy người quen thuộc. Tiêu Hoài Ngọc ăn mặc một thân sĩ tộc giai tầng thường phục, tĩnh tọa ở bên trong phòng chờ đợi, thấy Trần Dư đi vào lúc này đứng dậy. Gặp Tiêu tướng quân, Trần Dư hướng về nàng hành lễ. Tiêu Hoài Ngọc nhưng liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Nương tử không cần đa lễ, tướng quân thăng chức, còn không tới kịp đưa lên chúc mừng. Trần Dư nói rằng, nương tử tin tức quả nhiên là linh thông. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, sau đó liền đem Trần Dư mời ngồi vào trên. Trước mắt là phi thường thời khắc, tướng quân thánh quyến vừa vặn long, liền không sợ bị bệ hạ biết, bỏ lỡ hoạn lộ sao? Trần Dư ngồi xuống hỏi, hoạn lộ cái gì, ta xưa nay đều không thèm để ý. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nhưng tướng quân nếu đứng lên đến rồi, liền không thể lại giống như trước như vậy thích làm gì thì làm. Trong triều đảng phái san sát, minh tranh ám đấu, tướng quân làm mỗi một chuyện, nói mỗi một câu thoại, đều nên làm cẩn thận. Trần Dư nhắc nhở, nói như vậy từ, nhưng nương tử hôm nay không cũng vẫn là đến rồi sao? Tiêu Hoài Ngọc nhìn Trần Dư hỏi, cũng tự mình rót một chén trà đẩy lên trước người của nàng. Tướng quân thông qua Chu bá hoán ta, định là có việc. Trần Dư lại nói, Tiêu Hoài Ngọc xùy xoay tay lại, sau đó đứng dậy hướng về Trần Dư trịnh trọng bái một cái. Nương tử cứu giúp tri ân, Ngọc, suốt đời khó quên. Trần Dư nghe xong, ngơ ngác nhìn nàng, bởi vì chuyện này đã qua có một thời gian, không phải Tiêu Hoài Ngọc nói, nàng đều sắp quên. Tướng quân chính là vì việc này, đặc biệt đến báo đáp. Trần Dư hỏi, việc này với nương tử mà nói có lẽ không có cái gì. Nhưng đối với Hoài Ngọc mà nói, nhưng là ân cứu mạng. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, như vậy phần này ân tình, tướng quân muốn làm sao còn đâu. Thấy Tiêu Hoài Ngọc như vậy lễ phép, Trần Dư cũng không khách khí nữa. Nương tử muốn cái gì? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, phàm ta có thể đưa ra cùng làm được, mặc kệ là cái gì, nương tử đều có thể nói ra. Trần Dư nhìn Tiêu Hoài Ngọc vẻ mặt thành thật dáng dấp, toại che miệng cười cười. Nương tử cười cái gì? Tiêu Hoài Ngọc không hiểu nói. Trần Dư lắc lắc đầu, cũng nói rằng, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, có thể từ trên người ngươi thu được cái gì, chí ít trước mắt, là không có. Nhưng không dám hứa chắc tương lai. Trần Dư lại nói, vì lẽ đó ân tình này trước tiên nợ, ít hôm nữa sau lúc cần, ta tự sẽ không cùng tướng quân khách khí. Tiêu Hoài Ngọc trừng hai mắt sững sờ chốc lát, lời này thuật vô cùng quen tai. Nàng đã không ngừng lần đầu tiên nghe được quá, những này thông tuệ nữ tử, đều yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Thấy Tiêu Hoài Ngọc như vậy chất phác biểu hiện, Trần Dư lại cười cười. Làm sao, tướng quân là sợ, vẫn là không muốn. Không, không, Tiêu Hoài Ngọc vội vã phủ quyết, ân tình tại nương tử trên người, ta tự nhiên nghe theo, báo ân là do ta đưa ra, lại sao lại không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói Tây Châu cuộc chiến, tướng quân cũng là cử tử nhất sinh. Trần Dư tòng phụ chính mồm trung thám thính đến tin tức, lại hỏi thăm tới Tiêu Hoài Ngọc. Quân địch binh lực có tới 2 lần, là Tiêu Hoài Ngọc không có phủ nhận. Sắc Lạc bộ tộc tập kết quân đội, từ Yến Quốc Tây Cảnh xuôi Nam, muốn phá Tây Quan, bước vào Trung Châu. Yến Quốc, Trần Dư nhắc tới, chuyện này suýt chút nữa bốc lên Tề Sở cùng Yến Quốc phân tranh. Lúc này mới nghị hòa không đến bao lâu, Yến Quốc phái Cao Đô công chúa vào sở, mới đem việc này lắng lại. Cái kia Cao Đô công chúa cũng là kỳ nữ tử. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên nói rằng, ồ, Trần Dư kinh ngạc nhìn nàng, tướng quân hiểu rất rõ nàng sao. Tiêu Hoài Ngọc đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, thế là lắc đầu nói. Hiểu rõ không thể nói là, chỉ có điều tại cung Yến trên giao thủ mấy lần mà thôi. Lấy một thân nữ tử, hộ quốc thủ biên, xác thực là cái kỳ nữ tử. Trần Dư lúc nói chuyện, trong mắt còn lộ ra kính yêu tình. Nếu có thể lựa chọn, Ta muốn đại thể nữ tử đều sẽ như Cao Đô công chúa như vậy. Biên cương trách nhiệm trầm trọng, nhưng so với cái này tiểu lung tử, nhưng còn vui sướng hơn tiêu sái rất nhiều. Tiêu Hoài Ngọc từ Trần Dư trong mắt nhìn thấy đối với thế giới bên ngoài khát vọng, tầng tầng gông xiềng bên dưới, tự do trở thành những thế gia này nữ xa không thể đến đồ vật. Tiêu Hoài Ngọc trầm mặc một hồi, sau đó nói rằng, nương tử trong mắt, có tâm sự. Trần Dư cầm lấy bát trà, nhìn chằm chằm trên mặt nước hình chiếu, sau đó lắc lắc đầu. Cái nào có tâm sự gì, dù sao cũng chỉ là đều là những kia chạy không thoát chính là thị phi không phải. Nói đến, tiêu tướng quân triệu hồi kinh thành, so với tại biên cảnh ổn định không ít, thành ra một chuyện cũng nên cân nhắc đi. Tiêu Hoài Ngọc mơ hồ nghe xảy ra điều gì, nàng nhìn Trần Dư, nhưng vẫn là nhịn xuống không có hỏi ra. Trước mắt hoàng đế đối với Trần Văn Thái nổi lên nghi kỵ chi tâm, lại đột nhiên trọng dụng Tiêu Hoài Ngọc, như vậy Trần Văn Thái muốn dùng nữ nhi lôi kéo Tiêu Hoài Ngọc việc, liền lại không thể có thể. Nương tử cũng nói trong triều đảng phái san sát, tranh đấu không ngừng, ta đã là ẩm ướt thân người, tự lo không xong, lại sao dám liên lụy nàng người cùng chịu tội đây. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, còn nữa, ta cũng sẽ không trên trốn quan trường xoay trái xoay phải, gả cho ta, sợ là muốn chịu nhiều đau khổ. Tướng quân nói như vậy, ta là không tin. Trần Dư lại nói, như vậy chối từ, sợ là trong lòng đã có tương ứng, khó hơn nữa chứa được nàng người. Tiêu Hoài Ngọc nghe đủ chỉ là cười nhạt, cái kia trong lòng tương ứng người nhưng cũng là nàng oán niệm người. Người tại sao nhất định phải thành ra đây? Trần Dư màu sắc trong nháy mắt liền mở đi. Đúng vậy, ta cũng không biết tại sao. Tiêu Hoài Ngọc từ Trần Dư trong ánh mắt được có thể xác nhận tin tức, trong đầu của nàng rất nhanh sẽ hiện ra một đời trước ký ức, hiện tại là Thái Khang 4 năm mùa thu, mà nàng làm thượng tướng quân là Thái Khang 5 năm, mà năm đó nàng xuất chinh thời gian, vừa vặn là Trần Văn Thái con gái xuất giá ngày. Thái Khang 5 năm, Tiêu Hoài Ngọc nhìn Trần Dư, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, bởi vì Trần Thị kết cục cũng không được, một đời trước nàng không có làm sao tiếp xúc. Thêm vào chiến loạn không ngừng, tại kinh thời gian cũng quá ngắn, nữ tử trở thành người phụ sau khi xuất đầu lộ diện cơ hội liền càng thêm ít đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tướng quân muốn nói với ngươi thân sự sao? Trần Dư sửng sốt một chút, cái này xem ra đần độn võ quan, quan sát năng lực cũng không phải nhược. Trần Dư gật đầu, phụ thân lúc nào cũng lo lắng sợ liên lụy ta, liền muốn vì ta tìm một người tốt. Ta có thể hỏi một chút, Tiêu Hoài Ngọc dương mắt, là nhà ai lang quân sao? Sở Kinh Lâm Trạch mới vừa từ trong quân trở về Lâm Vạn Thành liền phát ra tốt một trận tinh khí, sau đó hắn liền bị mẫu thân Lâm Phu Nhân mang tới Lâm gia tư đường. Dựa theo luật pháp, chỉ có công huân mới nhưng tư nhân tư đường, Lâm gia đời đời công huân, Lâm Vạn Thành phụ thân Nghi Thành Đình Hầu càng là máu nhuộm biên cương, cùng sử dụng chính mình bỏ mình vì cái này độc tử mưu một cái lối thoát. Mà Lâm Vạn Thành sở dĩ chống đối mẫu thân, là bởi vì bất mãn mẫu thân thay mình một mình định ra hôn sự. Nương, ta không cần cưới Trần Thị nữa. Lâm Vạn Thành tức giận nói, coi như quỳ gối trong từ đường, hắn cũng vẫn như cũ không thay đổi chính mình thái độ. Ngươi còn mang trong lòng vọng niệm, muốn vẫn còn Bình Dương công chúa sao? Lâm phu nhân tức giận nhìn nhi tử, nàng tuy là cao quý công chúa, nhưng danh tiếng từ lâu xấu thấu. Như vậy một có dã tâm, mà thủ đoạn độc ác người, ngươi có thể khống chế đạt được. Huống hồ nàng vừa mới từ tông chính tự đi ra, đã thất sủng với thiên tử, ngươi coi như lấy nàng, cho ngươi hoạn lộ cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Công chúa không thể, lẽ nào Trần Thị liền có thể, Trần Văn Thái hiện tại tự thân khó bảo toàn, mẫu thân lúc này để ta cưới nữ nhi của hắn, chẳng lẽ không là cưới một mối họa sao? Lâm Vạn Thành bất mãn nói. Mày nhờ ta thường thường giáo dục ngươi, Trần Văn Thái là người nào? Lâm phu nhân nhìn chỉ lo trước mắt lợi ích nhi tử, nghiêm khắc khiển trách. Trải qua tam triều lão thần, tại uy vọng của quân trung hoàn toàn không phải Tiêu Thế Long Trịnh Hoành đám người có thể so sánh, bệ hạ kiêng kỵ, là bởi vì công cao, nhưng hắn căn cơ ở nơi đó, coi như hắn ngã xuống, những kia công lao lẽ nào cũng sẽ cùng nhau biến mất sao? Quần thần, tướng sĩ đều nhìn ở trong mắt. Ngươi cũng là võ tướng, Trần Thị Nữ có thể mang cho ngươi đến, hoàn toàn không phải trước mắt ngươi chứng kiến những thứ đó, huống hồ Trần Văn Thái cùng phụ thân ngươi có cựu, cái này cũng là ngươi phụ thân lúc sinh tiền mong muốn. Nhưng là mẫu thân, Lâm Mẫu tuy đem lợi và hại Trần Thanh, nhưng Lâm Vạn Thành trong lòng vẫn là không muốn, bởi vì ngay hôm nay hắn vừa biết được Tiêu Hoài Ngọc được Triệu Quy Kinh, cũng bị trao tặng hổ bí trung lang tướng chức. Tiêu Hoài Ngọc cùng Bình Dương công chúa quan hệ làm cho Lâm Vạn Thành càng thêm đố kỵ. Nhi rất không thích Trần Thị, Nhi muốn vẫn còn công chúa cũng không phải vì hoạn lộ. Mẫu thân, Lâm Vạn Thành tầng tầng dập đầu, hôn sự của con trai, Nhi tử muốn tự làm chủ. Nhi, không tưởng tượng phụ thân như thế. Lâm Vạn Thành cuối cùng thấp giọng nói một câu, người nói cái gì? Câu nói này sâu sắc đâm nhói Lâm Mẫu tâm, nàng liều mạng sinh ra được cũng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hải tử, càng đứng phụ thân hắn phía bên kia đến chỉ trích chính mình người mẹ này. Bởi vì Lâm phụ Lâm Mẫu hôn sự cũng là do cha mẫu làm chủ, Lâm Mẫu tính cách cực kỳ cường thế, Lâm phụ tình nguyện túc với trong quân cũng không muốn về nhà, dù chưa từng nạp quá thiếp, nhưng đối với mẹ con hai người lại hết sức lạnh nhạt, điều này làm cho Lâm Vạn Thành lòng sinh căm hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà hắn nhưng chưa từng nghĩ, mẫu thân của mình cũng là thụ đắng người. Nhi không muốn cưới một không người thích cùng qua một đời. Lâm Vạn Thành ngẩng đầu nói rằng, cuối cùng liền nhà cũng không dám hồi. Đừng, Lâm Mẫu tức giận đến trực tiếp động thủ, cũng chỉ vào Lâm Vạn Thành cả giận nói. Ngươi là tại trách cứ ta sao? Lâm Vạn Thành đã trúng một cái bạt tai, thấy mẫu thân tâm tình không đúng, lúc này mới ý thức được tự mình nói sai. Mẫu thân, cút ngay, Lâm Mẫu đẩy ra nhi tử, cũng đỏ hai mắt nói. Ngươi cho rằng ai muốn ý gả tiến vào Lâm gia sao? Nếu không là ngươi tổ phụ mấy lần đến nhà, ta Vương Thị lại sao sẽ đồng ý vụ hôn nhân này? Phụ thân ngươi có thể ở lại quân doanh không cùng ta gặp lại, nhưng ta có thể đi chỗ nào đây? Không nên quên, các ngươi đều họ Lâm. Chính là bởi vì ngài cùng phụ thân như vậy, vì lẽ đó Nhi mới không muốn dẫm lên vết xe đổ. Lâm Vạn Thành quỳ gối mẫu thân trước mặt nhận sai nói. Nhưng nếu không có Vương gia, các ngươi Lâm Thị sớm không còn, phụ thân ngươi hầu tước, ngươi ân ấm. Ngươi cho rằng là đến từ đâu? Lâm Mẫu lạnh lùng nói, vụ hôn nhân này ta đã đáp lại, không còn đổi ý chỗ trống, cái kia Trần Thị ta đã thấy, là cái cô gái tốt, nàng có thể lo liệu to lớn tướng quân phủ, tất nhiên cũng sẽ là của ngươi hiền nội trợ. Lâm Mẫu thái độ cứng rắn, đã không có bất kỳ chỗ thương lượng, Lâm Vạn Thành co quắp ngồi dưới đất, lòng như cho nguội. Mẫu thân, tác giả có lời muốn nói. Trần Văn Thái gả nữ nhi là muốn đem nữ nhi giao cho người có thể tin được. Sợ chính mình có chuyện, cho tới có thể tin cậy được hay không mà, nam nhân lúc nào cũng thiên vị nam nhân. Hiểu liền hiểu, cảm tạ tại 2023-07-24-14-11h29, 2023-07-25-16-56, 07 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, mặc y bạch 3 cái. Nguyên bảo 2 cái, Việt Thành 1 cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bạch thuật chu 92 bình. Thanh đàn chiếu tang điền 20 bình, yến sơ minh 10 bình, lạc sư meo 2 bình, tâm không phải gỗ đá, tam thủy 1 chiêu kiếm, 47.727.190, 66.132.396. 62.083.839, ngươi có linh lợi mai sao A 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.